Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 826, chương 828. Dung hợp, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ở ma tính chi hỏa trong chuyện này, Bạch Mi đã hao phí không thiếu thời gian. Đối với hỏa dung tổ sư như vậy tồn tại, Bạch Mi cũng không có tâm tư đi cùng hắn nói nhảm. Có chút mở ra tay trái, Bạch Mi nâng lên cánh tay phải, trong phút chốc sắc trời biến, cuồng phong gào thét, như đánh trống đại động tiếng sấm tuôn ra lên, đem trọn cái Đại Vũ Vương triều đế đô, tất cả bao phủ ở phía dưới, u ám vòng nháy mắt hạ xuống, nhìn Bạch Mi vẫy tay một cái, liền thiên địa cũng có thể vì đó biến sắc. Hỏa dung tổ sư sắc mặt sợ hãi, thầm nói trước mắt nam tử này chẳng lẽ là thiên thần giáng thế? Nếu không sao môn sẽ có mênh mông như vậy vô cùng sức mạnh to lớn, có thể lái thiên địa biến hóa. Ngón trỏ khinh động, trên bầu trời lôi vân chấn minh, như là thác nước lôi quang trút xuống mà rơi, đem thiên phong bên ngoài thành một tòa núi lớn, gắng gượng đánh cho thành phấn vụn. Ngài mời đi theo ta. Sự tình đến nước này, hỏa dung tổ sư nơi nào còn dám lại theo Bạch Mi đả mã hổ nhãn. Rất sợ chọc cho Bạch Mi một cái mất hứng, trực tiếp dẫn động thiên lôi, đem thiên phong thành cho nổ, mang theo Bạch Mi cùng Hàn Minh ở Đại Vũ Vương triều trong hoàng cung tạt qua. Dọc theo đường đi gặp phải cung nữ thái giám thị vệ đều là cung kính hướng hỏa dung tổ sư hành lễ, đồng thời cũng đúng mặt đầy hờ hững đi theo hỏa dung tổ sư sau lưng Bạch Mi, đáp lại hiếu kỳ liếc trộm. Ở hỏa dung tổ sư dưới sự hướng dẫn, Bạch Mi đi sâu vào Đại Vũ Vương triều bên trong hoàng cung bộ, đi tới xây dựng trong hoàng cung một tòa thiên lao cửa. Mở cửa ra, thân là Đại Vũ Vương triều trung quy trưởng tư ấn, hỏa dung tổ sư quyền lực ở đại nội trong hoàng cung cũng coi là đứng đầu miệng lưỡi công kích lần. Chỉ một câu nói, trông chừng thiên lao lính gác, liền đàng hoàng đem đại môn mở ra, một đường đi tới thiên lao tầng thấp nhất. Mới vừa tiến vào nơi này, một cổ nồng nặc mùi máu tanh liền thẳng hướng Bạch Mi cùng Hàn Minh trong lỗ mũi chui. Lớn như vậy trầm thấp thiên lao chung, lay động tối tăm đèn hạ, một tấm cự giường gỗ lớn bị đặt ở trung ương nhất, dài rộng đạt tới gần 10 mét. Trên giường gỗ, một cụ hoàn toàn thay đổi vật thể hình người nằm ở phía trên, tay chân đầu gối đều bị nhọn cái cột gỗ đâm thủng, vững vàng khóa kín ở trên giường gỗ. Mà ở giường gỗ bên bờ còn có cho phép tiêm nhiễm nhiều đến đen nhánh vết máu dụng cụ. Tình này cảnh bên dưới, Bạch Mi cùng Hàn Minh đều hiểu, rất hiển nhiên bị Đại Vũ Vương triều bắt ma hóa người là trở thành Đại Vũ Vương triều vật thí nghiệm, vẫn luôn đang tiếp thụ cực kỳ tàn ác thí nghiệm cùng hành hạ. Đứng ở Bạch Mi bên người, hỏa dung tổ sư thấp thỏm trong lòng, rất sợ trong phòng giam này là đã bị bọn họ hành hạ nửa chết nửa sống ma hóa người, là Bạch Mi bằng hữu hoặc là thủ hạ đều được như vậy, còn sống đây. Đi tới giường gỗ cạnh, nhìn trên giường mấy có lẽ đã sắp bị tách rời ma hóa người, Bạch Mi có chút thiêu mi. Người bình thường nếu như là như vậy thương thế, chỉ sợ sớm đã là tử 108.000 hồi. Nhưng là trước mặt Bạch Mi cái này ma hóa người, không chỉ không có tử, hơn nữa thương thế trên người vẫn còn ở từng điểm phục hồi như cũ. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ít ra thương thế trên người không có tiếp tục trở nên ác liệt, sinh mệnh cũng sẽ không bị đến nguy hiểm. Tây Bắc Đại Mạc cái kia ma hóa người là các ngươi sát sao? Nhìn mấy lần trên giường gỗ ma hóa người, Bạch Mi nghiêng đầu hỏi sau lưng hỏa dung tổ sư. Tây Bắc Đại Mạc, không có, chúng ta chỉ bắt được này một cái ma hóa người, cũng không có đi qua Tây Bắc Đại Mạc. Bạch Mi đột nhiên câu hỏi để cho hỏa dung tổ sư hơi sửng sờ, nhưng là rất nhanh thì phản ứng kịp, lắc đầu phủ nhận nói, gật đầu một cái, Bạch Mi bàn tay ở trên giường gỗ ma hóa người trên người có chút đảo qua. Tên này ma hóa người trong cơ thể ma tính chi hỏa liền bị Bạch Mi rút ra. Rút ra này một dạng ma tính chi hỏa, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác trong tay mình lớn hơn đoàn kia ma tính chi hỏa bắt đầu truyền tới dục dịch cảm giác. Tựa hồ phi thường cấp thiết muốn cùng Bạch Mi vừa mới rút ra này một dạng ma tính chi hỏa. Hợp mà duy nhất, khẽ cười một tiếng đem vừa mới rút ra này một dạng ma tính chi hỏa ngoài ra cất kín. Thu cất ma tính chi hỏa sau, Bạch Mi tiện tay một chút, một giọt lục quang rơi vào trên giường gỗ. Bởi vì ma tính chi hỏa bị quất cách, mất ma hóa lực lượng, mà kịch liệt suy vong ma hóa người trong cơ thể. Đi thôi, lấy đi cuối cùng một đoàn ma tính chi hỏa, cho cái kia chịu đủ gặp chắc trở ma hóa người lưu lại một điểm sinh cơ sau. Bạch Mi liền dẫn Hàn Minh thẳng rời đi hoàng cung, mà ở Bạch Mi sau khi đi, một mực ôm trong lòng tâm tình khẩn trương Hỏa Dung tổ sư cũng có chút yên lòng. Có như vậy một người nhân vật khủng bố, đợi trong hoàng cung, ai biết hắn sẽ không biết cái gì thời điểm một cái mất hứng. Đem hoàng cung san thành bình địa, ô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hỏa Dung tổ sư mới vừa muốn rời đi thời điểm, mũi đột nhiên co rút một cái, ánh mắt sau đó nhìn về trên giường gỗ, bị Bạch Mi ban thưởng một chút sinh cơ ma hóa người. Chịu hết muôn vàn khổ, phương được vô thượng hay, thật là cái may mắn ra hỏa. Cảm nhận được tên này ma hóa người trong cơ thể dần dần manh phát, nhiễm sinh cơ, Hỏa Dung tổ sư hai mắt có chút mở to. Đối với Bạch Mi tiện tay ban thưởng điểm này sinh cơ đối với ma hóa người tạo thành thuế biến, mà phát ra trung tâm cảm khái đem toàn bộ ma tính chi hỏa thu sạch tập tới tay. Bạch Mi mang theo Hàn Minh trở lại bọn họ điểm xuất phát đại tàng tử. Được, các ngươi hôm nay ngay tại sau khi từ biệt, ngươi theo ta đi đoạn đường này, cái này đồ chơi nhỏ sẽ đưa ngươi trở lại đại tàng tử. Bạch Mi xoay người đưa cho Hàn Minh một cái tiểu hồ lô. Cái hồ lô này nhìn như phổ thông, nhưng là ở bên trong hồ lô trên vách, chạm trổ một bức đoán thể phương pháp. Chính là Bạch Mi lúc rảnh rỗi sáng chế ra, nếu như Hàn Minh có thể phát hiện điều bí mật này. Như vậy bằng vào bộ này đoán thể phương pháp, hắn có lẽ có khả năng xông phá phía thế giới này những ràng buộc. Đi xem một cái chân chính thế giới là như thế nào, sắc mặt phức tạp nhận lấy Bạch Mi tặng cho hồ lô. Hàn Minh đột nhiên đầu gối khẽ cong, quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. Đại nhân cứu ta cùng ma đàm, Hàn Minh không cần báo đáp, mời đại nhân ân chuẩn Hàn Minh hầu hạ tả hữu, ra sức châu ngựa, quan sát bên chân quỳ sát Hàn Minh. Bạch Mi không có lên tiếng, mà là trực tiếp giấu chính mình thân hình, vô thành vô tức rời đi trước mặt Hàn Minh, quỳ dưới đất nửa ngày cũng không có nghe được Bạch Mi trả lời. Hàn Minh chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt sớm đã không có Bạch Mi bóng dáng, có chút chán nản ngồi dưới đất. Hàn Minh thực ra tâm lý rõ ràng, hắn và Bạch Mi chênh lệch quá lớn, một là thần, một người là người. Bạch Mi trước mang theo hắn là bởi vì hữu dụng đến địa phương khác, bây giờ Bạch Mi mục đều đã hoàn thành, hắn tự nhiên cũng không có giá trị. Nắm chặt trong tay tiểu hồ lô, Hàn Minh đứng dậy đi về phía sau đại tàng tự. Bóng người có chút tiêu điều, cũng có chút cô đơn rời đi Hàn Minh. Bạch Mi lần nữa trở lại kia phiến Tây Bắc Đại Mạc. Ở chỗ này hắn muốn hoàn toàn dung hợp toàn bộ ma tính chi hỏa, trở về hắn nguyên thủy nhất hình thái. Sau đó đào đẩy cái này hư hư thực thực tới hiền minh giới hủy diệt đại phổ độ Phật quang ma đầu. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.